Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, lựa chọn. Thế nhưng mà nhân loại tuổi thọ cuối cùng hữu hạn, coi như thực lực tại cường đại, không cách nào thành thần nhân loại, chỉ là sống lâu hơn một chút. Thế giới loài người tu luyện lọt vào đứt gãy, thậm chí đã không có người có thể tu luyện tới thiên địa càn khôn thực lực. Theo chấn thủ thần điện nhân loại cường giả, từng tái một vẫn lạc, chỉ còn lại Vương Thiên Phi một người. Vương Thiên Phi vì có thể tiếp tục thủ hộ thần điện, vì không nhường thú thần phục sinh, vì để Tây Châu đại lục nhân loại truyền thừa đi xuống. Hắn đem mình linh hồn bán đứng cho Minh Thần, để bản thân biến thành vong linh, mỗi ngày thấy được chính mình thân thể từng khối hư thối. Không có mất đi cảm giác đau hắn, bao nhiêu lần đau nhức hôn mê đi, bao nhiêu lần đều muốn chấm dứt tính mạng của mình. Thế nhưng hắn có một cái tín niệm, thủ hộ thất lạc thần điện không bị mở ra, không nhường Tây Châu sinh linh đồ thán, không nhường hắn tộc nhân loại tiêu diệt, hắn kiên trì xuống tới. Nhìn đến đây, Diệp Tâm Trần quả thật kém chút không khóc ra tới. Anh hùng, nghỉ ngơi đi, ngươi không có hoàn thành sự tình, ta đi giúp ngươi hoàn thành. Diệp Tâm Trần thu hồi luân hồi kính, trực tiếp vuốt lên Vương Thiên Phi không cách nào nhắm mắt con mắt. Hắn toàn bộ thân hình cũng liền còn lại đầu chính là hoàn chỉnh, cái khác đều biến thành khô lâu. Giống như nghe được Diệp Tâm Trần nói, Vương Thiên Phi trừng to mắt không có lại mở ra. Ta thảo, ta quên nhìn cái này cửa đá là bị ai đánh mở. Diệp Tâm Trần một cái phản ứng kịp, thế nhưng mà đánh tiếp mở luân hồi kính thời điểm đã không dùng được, không cách nào soi sáng ra Vương Thiên Phi ký ức. Quên đi, đi vào cũng có thể thấy được mở ra cửa đá người. Diệp Tâm Trần rút ra Vương Thiên Phi cơ thể bên trong hỏa diễm thương, đem Vương Thiên Phi chôn cất tại thất lạc thần điện cửa. Hắn giơ lên hỏa diễm thương hướng thất lạc thần điện chỗ sâu bên trong đi đến. Hắn muốn đem cây thương này cắm ở bỉ mông hoàng đế trên thân thể, cũng đem hắn đính tại trên vách tường, vì Vương Thiên Phi báo thù. Dọc theo đường, Diệp Tâm Trần nội tâm chính là 10 phần xoắn suýt. Hắn tới đây mục đích liền là dự đoán được Chu Thần Chi nhận. Thế nhưng mà Chu Thần Chi nhận bị cắm ở thú thần trên người. Nhổ xuống Chu Thần Chi nhận, thú thần liền biết phục sinh. Một cái có thể đánh trên trăm cái thiên địa càn khôn cường giả chạy khắp nơi thú thần. Diệp Tâm Trần coi như lại tự đại, cũng sẽ không cho là chính mình có thể đối phó thú thần. Đặc biệt khi thời gian thú thần đánh cái kia trên trăm cái thiên địa càn khôn cường giả, đây chính là nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như đùa bỡn bọn họ giống nhau. Cái này thú thần quá ti em biến thái, thế nhưng mà không nhổ xuống Chu Thần Chi nhận, chính mình như thế nào đối phó huyễn linh mẫu thủ, Liễu Phiêu Phiêu linh hồn còn vây ở huyễn linh mẫu thụ chỗ đó. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Diệp Tâm Trần tuy rằng xoắn suýt, cái kia cũng là bởi vì hắn còn là một cái người. Nhân tính không có minh diệt. Thế nhưng vì Liễu Phiêu Phiêu chôn vùi toàn bộ Tây Châu đại lục thì như thế nào? Vừa vặn bước vào thất lạc thần điện đại môn, chợt nghe đến trống trận từng trận. Mấy vạn đội ngũ đạp tại mặt đất phát ra chỉnh tề bước chân âm thanh. Toàn bộ thất lạc thần điện đã lâm vào một trận điên cuồng chém giết chung, hoặc là nghiêng về đúng một bên giết chóc bên trong. Bốn cái cường đại thiên địa càn khôn cường giả tại vô số nhân loại trong quân đội bốn phía tung hoành. Một đường đi qua, ngàn vạn đại quân cũng không thể ngăn trở bọn họ mảy may. Thế nhưng mà những người này không có một cái lui lại. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử, chỉ là muốn ngăn trở bốn cái thiên địa càn khôn tiến lên bước chân. Này, bốn cái tiểu xúc sinh, bổn công tử ở chỗ này, Diệp Tâm Trần cầm trong tay hỏa diễm thương, trực tiếp nhảy đến trên đài cao. Diệp Tâm Trần la hét hấp dẫn bốn cái thiên địa càn khôn cường giả chú ý. Thấy có người loại xuất hiện, phía dưới người loại quân đội đều phát ra từng trận tiếng hoan hô. Bọn họ tuy rằng không biết Diệp Tâm Trần, thế nhưng có thể đứng ở chỗ này nhân loại, nhất định là cùng bọn họ cùng một cái chiến tuyến. Chính là người thằng nhãi con này. Bỉ Mông Hoàng đế trong mắt hiện lên một chút tức giận. Nếu như không phải người này đột nhiên biến mất, nhóm người mình đã sớm tiến nhập Thất Lạc Thần Điện. Chỗ đó sẽ bị những cái này không biết từ nơi ấy xuất hiện nhân loại quân đội kẹt tại nơi này. Đi tìm chết, Bỉ Mông Hoàng đế trực tiếp ném ra trong tay mình chiến phủ. Chiến phủ hóa thành một đao hư ảnh, tốc độ giống như tia chớp. Chiến phủ bay vọt địa phương, nhân loại binh sĩ, căn bản ngăn không được một cái, toàn bộ bị giết sạch. Chiến phủ bay đến Diệp Tâm Trần phía trước thời điểm, phía dưới đã lưu lại mấy ngàn đủ nhân loại thi thể. Đây còn là chiến phủ không có đối với chuẩn những người này binh sĩ phát động. Tại chiến phủ tiến đến lúc, Diệp Tâm Trần bóng dáng thật giống như xem phim kẹt giống nhau. Đột ngột biến mất, lại xuất hiện, oanh, to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Chiến phủ trực tiếp bổ vào Diệp Tâm Trần sau lưng vách đá thượng. Vừa vặn tại chiến phủ tiến đến thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp trốn đến Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Nhường Bỉ Mông Hoàng đế một kích này trực tiếp thất bại. Hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Tâm Trần trường thương chỉ vào Bỉ Mông Hoàng đế cái mũi. Ngữ khí kiên định. Ha ha ha ha. Bỉ Mông Hoàng đế nhịn không được cười. Cái khác ba cái thiên địa càn khôn cường giả cũng nhịn không được nữa cười. Diệp Tâm Trần liền coi như là thiên địa càn khôn cường giả. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần chỉ có một người, mà bọn họ lại có bốn cái thiên địa càn khôn cường giả. Đến mức trước mắt không biết từ nơi ấy xuất hiện nhân loại đại quân. Bọn họ căn bản cũng không đặt ở nghiêm trọng. Thiên địa càn khôn cường giả cuộc chiến đấu. Không có nhập đạo trở lên cấp bậc. Nhân số nhiều hơn nữa. Cũng là đưa đồ ăn. Liền ngươi oát con. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết trẫm. Trẫm chính là Bỉ Mông đế quốc hoàng đế. Cửu ngũ chí tôn. Chính là toàn bộ Tây Châu đại lục chủ nhân. Ngươi không được. Bỉ Mông hoàng đế đối Diệp Tâm Trần khoa tay múa chân một cái ngón giữa. Trong mắt khinh thường ti không che giấu chút nào. Phải không? Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng. Trực tiếp biến mất. Một đạo hào quang hiện lên. Đang tại ha ha cười nhạo Diệp Tâm Trần Bỉ Mông hoàng đế. Quần đai lưng trực tiếp băng mở. Mất đi đai lưng Bỉ Mông hoàng đế, quần trực tiếp rớt xuống. Ha ha ha, lần này là nhân loại quân đội phát ra tiếng cười nhạo. Cười nhạo Bỉ Mông hoàng đế, đây là ngươi trêu chọc ta. A, đối mặt như vậy sỉ nhục, Bỉ Mông hoàng đế trực tiếp nổi giận, trên người hắn cơ bắp trong chớp mắt nứt toác ra, cả người điên cuồng biến lớn, rất nhanh. Khi cao mấy trăm thước cự nhân đứng ở Thất Lạc Thần Điện thời điểm, tất cả mọi người loại đều nuốt nước miếng, sắc mặt dọa trắng xám. Cũng may mắn Thất Lạc Thần Điện có hơn ngàn mét độ cao. Nhân loại đứng ở trong thần điện, giống như con kiến đứng ở nhân loại trong phòng, không thể so sánh. Đã hóa thú Bỉ Mông hoàng đế, trực tiếp biến thành chính mình thú thể. Hoàng Kim Bỉ Mông nhẹ nhàng quét qua, trước mắt nhân loại thật giống như con kiến giống nhau, bị bình định một miếng, lưu lại huyết nhuộm mặt đất, xen lẫn thịt nát bọt. Ta nói nhân loại các ngươi quân đội làm sao có thể nhanh như vậy đi đến. Nguyên lai như thế, đứng được cao nhìn xa, Bỉ Mông hoàng đế hóa thú sau, có hơn trăm mét cao thân thể. Trực tiếp thấy được cách đó không xa có một cái to lớn truyền tống trận. Nhân loại đại quân đang tại liên tục không ngừng theo trong truyền tống trận đi ra. Đi tìm chết, Bỉ Mông hoàng đế đột nhiên nhảy. trực tiếp một cước giẫm nát trên truyền tống trận, tất cả mặt đất giống như địa chấn giống nhau. Truyền tống trận bị hắn một cước cho phá hủy, còn không có theo truyền tống trận đi ra nhân loại quân đội, trực tiếp bị rạn nứt không gian lỗ đen cho hút đi vào. Tiếng kêu thảm thiết theo ngăm đen trong hắc động truyền đến. Làm xong cái này hết thảy, Bỉ Mông Hoàng đế nhìn về phía chính mình người, nói, các ngươi đi nhổ xuống Chu Thần chi nhận, cứu ra vĩ đại thú thần. Ta muốn tự tay đem cái này tiểu tử cho xé nát. Bỉ Mông Hoàng đế nói xong lời cuối cùng, hắn giữ tợn ánh mắt nhìn hướng trước mắt giống như con kiến giống nhau lớn nhỏ Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.